Chương 926, ta giúp ngươi nhà, 38. Tinh Huy giải trí. Băng tỷ chính cho Phồn Tinh quy hoạch kế tiếp hành trình. Không thể không nói, cái này kim bài người đại diện đối với chính mình dưới tay tân tiến nghệ nhân tương đương vừa lòng. Làm một cái người mới, tại trong vòng giải trí hỗn, không sợ không kỹ thuật diễn không thực lực, sợ nhất là không nghe lời. Trong tay nàng nắm vô số tài nguyên, chỉ cần nguyện ý, có thể tùy thời nâng ra một cái tân nhiệm tiểu hoa đàn đến. Nhưng nếu là nghệ nhân không nghe lời lời nói, nàng coi như cho lại nhiều tài nguyên, vậy cũng không chịu nổi chính bọn họ tìm chết. Phồn Tinh tuổi còn nhỏ, lại thật thỏa mãn. Băng tỷ thăm dò rõ ràng tiểu cô nương này tính tình sau, trong lòng có quyết đoán, cảm thấy ngược lại là có thể trước cho vài cái hảo tài nguyên thử xem. Suy nghĩ đến bây giờ trên mạng tất cả đều là mắng tiểu cô nương, sợ Phồn Tinh nhìn không tới hy vọng, còn cho nàng phân tích nàng trước mắt tình cảnh. Ngươi bây giờ ở trên mạng thanh danh tuy rằng không được tốt, nhưng là tẩy trắng đứng lên rất dễ dàng. Băng tỷ ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bàn công tác, hồn nhiên không đem Phồn Tinh bây giờ vạn nhân dễu cận để vào mắt. Đến cùng là tại giới giải trí trà trộn nhiều năm, nàng cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, nàng dưới tay đã từng có nhiều như vậy nghệ nhân, bị người đào móc ra thực chất tính điểm đen, nàng thậm chí cũng có thể làm cho bọn họ cá ướp muối xoay người. Huống chi, Phồn Tinh cái này, còn không phải thực chất tính điểm đen. Cha mẹ ngươi đối với ngươi, thật không tốt, đúng không? Băng tỷ hỏi. Trong lòng đối với như thế nào tẩy trắng Phồn Tinh, trong lòng sớm đã có tính toán trước, bất quá còn phải trưng cầu tiểu cô nương ý kiến của mình. Phồn Tinh gật đầu, không hề gánh nặng trong lòng, đối áp. Như vậy, ngươi để ý đạp lên bọn họ, coi bọn họ là thành tẩy trắng chính ngươi công cụ sao? Bộ dáng thường thường không có gì lạ nữ nhân, đang nói lời này thời điểm, nhẹ nhàng híp mắt, hơi mang chút độc ác, toàn thân đều tản ra không dễ chọc ngự tỷ hơi thở. Tiểu hôn quân nhìn bộ dáng phổ thông bình thường nhà mình người đại diện lao tỷ tỷ, lập tức cả người liền xem đốc. Trên đời này nữ nhân, đều có mị lực. Không nhất định phải nhìn dung mạo cùng dáng người, có đôi khi chỉ xem từ trên người các nàng sở phát ra khí tràng, cũng có thể làm cho người ta lưu luyến quên về. Hoa! Khiếp sợ thèm nhỏ dãi. ZG băng tỷ lại đem tiểu hôn quân ngắn ngủi trầm mặc, trở thành là không đành lòng. Long nói, đến cùng là còn chưa có trải qua xã hội tàn nhẫn, đơn thuần được giống một tờ giấy trắng, cho dù là không hợp cách thân nhân, cũng không nguyện ý đem xem như có thể lợi dụng công cụ. Lại không biết, trên đời này thân nhân, không nhất định mỗi người đều xứng được xưng là thân nhân, có đôi khi ngươi coi hắn là thành thân người, mà hắn lại giống độc xà đồng dạng, sẽ ở ngươi bất ngờ không kịp phòng thời điểm cho ngươi cắn một cái, đưa ngươi vào chỗ chết mà thôi. Đơn giản niên kỷ con nhỏ, về sau chậm rãi giáo đi. Nếu không nguyện ý, ta đây làm cho người ta nghĩ cái khác quan hệ xã hội phương án. Mắt con lặng lẽ meo meo vươn ra chảo chảo, vụng trộm sờ ở băng tỷ mu bàn tay, không cần nghĩ cái khác. Băng tỷ, ẩn ta không ngại. Hoa, láo tỷ tỷ tay, vừa trơn lại mềm, bọn họ không trọng yếu, không thể mệt đến tỷ tỷ, nghĩ biện pháp khác. Băng tỷ ngược lại là không nghĩ đến, tiểu gia hỏa này ở trên mạng một trường cái miệng nhỏ nhắn mở mở nhi. Nhìn chính là một bộ khuyết thiếu đánh đập dáng vẻ. Được nên ngọt thời điểm, còn cho là thật ngọt vô cùng. Cho nên, nàng đây là bị người chấm mút may không phải cái chó con, bằng không, nàng thật là có điểm nghĩ bỏ vào trong túi dưới tay nghệ nhân, tốt nhất là mỗi người đều có chính mình một người thiết lập. Băng tỷ cảm thấy trong đầu linh quang chợt lóe, giống như nghĩ tới chút gì, nhưng là không thể bắt lấy. Chỉ có thể tạm thời trước từ bỏ. Phồn Tinh nhân thiết, nhường nàng trước hết nghĩ nghĩ. Là đi bình nước không sợ vỡ ngay thẳng nhân thiết vẫn là đi có sẵn nhóc đáng thương lộ tuyến, lúc này, băng tỷ hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Chính mình suy nghĩ vô số nhân thiết, dưới tay cái này vạn dặm không một ký ba, vậy mà đều có thể thích hứng rất khá. Càng thậm chí, chính nàng còn có thể khai phá ra tân nhân thiết đến tại Tinh Huy giải trí làm tương lai mấy tháng chức nghiệp quy hoạch sau, Phồn Tinh trở lại chung cư. Nàng nghe nhị cậu, sau khi về nhà, liền ôm di động, quản lý tài sản áp. Nhị cầu nói, kiếm tiền, muốn học được quản lý tài sản. Cùng nó ném, không được bao lâu thời gian. Liền có thể tiền đẻ ra tiền, tiền đẻ ra tiền, sau đó phát đại tài Tinh Huy giải trí ký hợp đồng kim có mấy chục vạn, về sau mỗi cái hạng mục cùng công ty phân thành, mỗi tháng còn có lương tạm lấy. Còn, hôm nay tồn một vạn, ngày mai tồn một vạn, một năm chính là hơn ngàn vạn. Phồn Tinh nghi hoặc, một năm, không phải 365 vạn sao siêu thần hào một bên móc chân, một bên đảo nữ tần thương chiến tiểu thuyết, nhìn đến bên trong tài chính tri thức liền ghi bút ký. Thuận miệng hồi đáp, ngốc con, mặt khác 635 vạn, là phía trước 365 vạn sinh nha. Phồn Tinh trợn mắt há hốc mồm, nhị cầu, thật lợi hại. Siêu thần hào kiêu ngạo, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta nhưng là của ngươi nhị cầu à, có thể không lợi hại sao liền như thế một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi, Phồn Tinh thấy được chính mình phất nhanh hy vọng. Sau đó siêu thần hào cũng bị thổi đến lâng lâng. Không chút do dự liền căn cứ chính mình học tập đoạt được, cho Phồn Tinh chỉ điểm 2-3-10 chi cổ phiếu. Phồn Tinh mỗi loại mua một chút, bất chi bất giác tại, liền đem trên tay tiền toàn bộ sâu hẹn, còn để lại mấy ngàn khối mua đồ ăn vặt. Hết thể hoàn tất, Phồn Tinh nhận được một cái xa lạ điện thoại. Ai Áp Nhạc Thiện nghe được nàng nhận điện thoại, trong lòng một tảng đá lớn mới buông xuống. Lúc ấy liền hận không thể cảm ơn trời đất, nàng cuối cùng là tiếp điện thoại. Hắn vừa hồi chu ra, chuyện thứ nhất chính là hỏi Phồn Tinh ở nơi nào. Hắn khẩn cấp muốn gặp được nàng không ai biết, đương hắn nghe được nói, Phồn Tinh rời nhà trốn đi, hơn nữa giống như không có ý định lại trở về thời điểm. Hắn trong lòng đến tột cùng có nhiều khủng hoảng tuyệt vọng tuy rằng biết rất rõ ràng, chỉ cần nàng còn tại thế giới này. Hắn liền có thể nghĩ mọi biện pháp móc ra nàng đến tột cùng ở đâu nhi, nhưng hắn vẫn là sợ hãi, vẫn là sẽ cảm thấy khủng hoảng sợ mình thế giới này lại cũng không thấy được nàng. Chi chi Nhạc Thiện vẫn luôn ở trong lòng điên cuồng nói thầm cái này hai chữ. Muội muội của ta, ta không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bù lại người nhưng là vì không dọa đến Phồn Tinh. Trong lòng tất cả điên cuồng, chỉ có thể hóa làm một câu trắng bệch vô lực câu hỏi, Tinh Tinh, như thế nào đột nhiên liền đem ca ca kéo đen hắn hỏi được một chút lực lượng đều không có. Thậm chí còn mang theo một chút lấy lòng. Có phải hay không ca ca làm gì sai ca ca nếu là làm chuyện gì nhường ngươi không vui, ngươi trực tiếp cùng ca ca nói mắng ca ca hai câu đều được. Tiếp theo, có thể hay không không muốn trực tiếp kéo đen ca ca a, ngươi áp. Phồn Tinh lúc này mới phục hồi tinh thần, gọi điện thoại tới đây là ai? Ngươi không có làm chuyện sai. Phồn Tinh nói. Vậy thì vì sao đem ca ca kéo đen trên đời này người, sợ nhất liền là được mà lại mất. Mặc dù là đã ở hư không chi cảnh vị ở thần vị, Nhạc Thiện cũng lại vẫn không thể ngoại lệ. Hắn cùng Phượng Giã làm giao dịch, dùng mình đã vỡ tan thần cách, đổi được thế giới này cùng Phồn Tinh chung đụng cơ hội. Hắn chỉ có như thế một lần cơ hội. Sau này, có lẽ là muốn gặp nàng, đều là xa cầu. Hắn trải qua không nổi hai lần mất đi, biết sao?